Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167: Tiểu Thất Lễ Vật. Tốt một phen chữ như gà bới giải thích về sau, Lý Tiểu Thất đại khái hiểu Sika muốn biểu đạt là có ý gì. Tiểu Bát theo một thế giới khác tới, còn muốn về một thế giới khác đi. Lý Tiểu Thất có chút thất lạc, còn tưởng rằng lần này Tiểu Bát liền sẽ không rời khỏi nữa nha. Nàng ôm lấy Sika sờ sờ, lại dùng linh khí giúp nó điều trị thân thể một cái. Vừa mới kia phiên chiến đấu, Sika mặc dù không có thụ thương, nhưng thể nội linh khí nhận kéo dẫn, vẫn còn có chút hỗn loạn. Sika cọ cọ nàng, nó cũng cực kỳ ưa thích Tiểu Thất a, trừ sẽ bay tới bay lui bên ngoài. Tiểu Thất cùng Thất Thất cơ hồ chính là cùng là một người. Lần trước cho ngươi luyện đan dược, ngươi cũng chưa ăn. Lý Tiểu Thất nhăn Sika lỗ tai, trách nó rời đi quá nhanh. Chính mình càng tại lang gia trong núi tìm hồi lâu. Nàng tay nhỏ khẽ đảo, một khỏa thơm ngào ngạt đan dược liền xuất hiện tại Sika trước mặt. A, cái này cho ngươi ăn. Lần trước luyện, đối ngươi củng cố cơ sở rất có ích lợi. Sika hé miệng, giống như nhai đường đậu một dạng, đem viên đan dược kia nuốt vào. Lập tức thân thể ấm áp, kinh mạch bên trong tựa như là nhiều một dòng nước ấm, không ngừng mà lưu chảy. Mỗi một lần lưu chảy đều sẽ thân thể tiến hành một phen tưới nhuần. Dược hiệu phát ra cực kỳ chậm chạp, vừa vặn có thể để cho Sika hoàn mỹ hấp thu. Chờ đem dược hiệu triệt để hấp thu, lại chăm chỉ một chút tu luyện, Tiểu Bát ngươi liền có thể tấn cấp trung cấp linh miêu. Trung cấp linh miêu? Sika tò mò lại nhìn một bên Hồng Tụ. Cái này sóc con là đẳng cấp gì? Tiểu Bát ngươi phải cố gắng một chút a. Chờ đến thành cao cấp linh miêu, ngươi liền có thể giống như Hồng Tụ nói như vậy rồi. Lý Tiểu Thất khích lệ nói. Hồng Tụ nhảy đến Sika đầu to, hì hì cười nói. Đến lúc đó ngươi nếu là không biết nói chuyện, tỷ tỷ có thể dạy ngươi a. Sika vung vung đầu to, đem Hồng Tụ vung xuống tới. Vừa mới tại ngự linh hồ tràng diện để Sika vạn phần rung động. Viên kia thánh liên tử nhất định là rất quý giá đồ vật a. Thế là nó đem thánh liên tử lấy ra ngoài, để lên bàn, hướng Lý Tiểu Thất phương hướng đẩy. Hẳn là đối Tiểu Thất cũng không ít trợ giúp. Mèo ô, Sika ngồi trên bàn, nhìn lấy nàng. Lý Tiểu Thất đem thánh liên tử nhặt lên. Thánh liên tử ẩn chứa cực kỳ to lớn sinh mệnh nguyên nhân lực. Đối với tu luyện người tới nói, mỗi lần tiến giai đều cần độ kiếp. Độ kiếp dễ dàng thân tử đạo tiêu, nhưng có thánh liên tử trợ giúp, có thể đề cao thật lớn tỷ lệ sống sót. Dù là độ kiếp thất bại, cũng không sợ bị lôi trực tiếp đánh chết. Đối với đám yêu thú tới nói, loại này khổng lồ sinh mệnh nguyên nhân lực, cơ hồ chính là tiến hóa căn bản. Ví dụ như Sika theo một đầu phổ thông con mèo tiến giai trở thành linh miêu, loại này vượt qua giai cấp tiến hóa, liền cần sinh mệnh nguyên nhân lực trợ giúp. Lý Tiểu Thất trầm tư một hồi, lấy chỉ vì lưỡi đao, đem thánh liên tử cắt ra tới 1/5 lớn nhỏ. Nồng nặc sinh mệnh khí tức lập tức bộc phát ra, xung quanh quả hồng thụ ra hoa, liền trương này bàn gỗ nhỏ chân bàn bên trên, đều dài ra bích lục nhánh nha. Sika nhìn ngây người, đây rốt cuộc là cái gì thánh vật a? Khó trách những này kinh khủng các đại lão liều mạng cũng muốn đi cướp đoạt. Lý Tiểu Thất lập tức thi triển phong ấn, đem vết cắt vững vàng phong bế. Thánh liên tử chính mình cũng bắt đầu chữa trị, rất nhanh liền biến thành một lớn một nhỏ hai viên tròn trịa hạt sen. Tại ngự linh hồ bên kia người, cơ hồ đều là từng cái tông phái trưởng môn nhân phân lượng. Bọn hắn kẹt tại huyền tiên bình cảnh bên trên, lúc này mới sẽ điên cuồng cướp đoạt viên này thánh liên tử. Vì chính là kia một chút xíu tấn cấp kiếp tiên xác suất thành công. Lý Tiểu Thất cười nói, bất quá a, viên này thánh liên tử đối ta không có tác dụng gì. Ăn ngược lại là ăn rất ngon. Thánh liên xuất thế là Hồng Tụ nói cho ta. Mà lại Hồng Tụ hiện tại là cao cấp linh thú, khoảng cách tiến giai thánh thú cũng không xa. Cho nên cắt đi một chút xíu cho Hồng Tụ, Tiểu Bát có thể chứ? Sika nhìn một chút Hồng Tụ kia khát vọng ánh mắt, tự nhiên là nhẹ gật đầu. Lúc đầu thứ này chính là Tiểu Thất. Nếu không có Tiểu Thất, sợ là liền mạng nhỏ đều ném. Hồng tụ cũng bình chân như vậy mà sờ sờ si ca đầu to. Hì hì nói, tạ ơn tiểu bát đệ đệ a. Cái gì đệ đệ? Si ca liền muốn đi cắn nó. Có thể sóc con linh hoạt ghê gớm. Si ca liền cái đuôi của nó đều đụng không được. Cuối cùng còn lại cái này lớn khỏa thánh liên tử. Lý tiểu thất lần nữa thực hiện một đạo phong ấn. Nghĩ nghĩ, nàng lại cắn nát đầu ngón tay. Một khỏa đỏ thẫm huyết châu xông ra. Phiêu đãng tại không trung. Si ca hơi kinh ngạc. Viên này huyết châu ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Nhất định là một chút cũng không thể so thánh liên tử yếu bao nhiêu. Không chỉ có như vậy. Bên trong còn ẩn chứa cực kỳ to lớn linh khí. Dùng con mắt nhìn. Viên này giọt máu là màu đỏ sẫm. Dùng linh thức nhìn, viên này huyết là thuần kim sắc, có thánh liên tử bổ sung, ta huyết ngươi cũng có thể hấp thu rồi. Lý tiểu thất đem viên này dòng máu màu vàng óng tan vào thánh liên tử bên trong, cuối cùng thực hiện bên trên hai đạo phong ấn, cuồng bạo sinh mệnh nguyên nhân khí tức biến mất. Mà lúc này, sơn cốc đã là đại biến dạng, quả hồng thụ toàn bộ cất cao 3 thước, cái bàn gỗ ghế tựa đều dài ra mầm non. Liền lý tiểu thất ngủ phòng trúc nhỏ đều dài ra trúc lá. Ai, lại được chỉnh lý phòng ở. Lý tiểu thất áo não nói. Nàng đem thánh liên tử đưa đến si ca bên miệng. Tiểu bát, ăn hết, không muốn nhai. Cả viên nuốt vào, meo, si ca hé miệng. Đem thánh liên tử cả viên nuốt vào bụng. Thánh liên tử cửa vào về sau. Không có trải qua dạ dày, mà là trực tiếp bay tới vùng đan điền. Cùng Sika kim sắc trái tim cùng một chỗ ở lại. Chỉ có dùng linh thức có thể cảm ứng đến. Viên này thánh liên tử hẳn là đầy đủ trợ giúp ngươi đột phá đến thánh thú rồi. Phải nhớ kỹ không thể ham hố. Mỗi lần dùng linh khí nho nhỏ xung kích phong ấn. Hấp thu sinh mệnh nguyên nhân lực liền có thể. Mèo ô, Sika cọ cọ lý tiểu thất tay. Tiểu bát, ngươi chừng nào thì liền muốn rời khỏi a? Lý tiểu thất bưng lấy Sika mặt to hỏi. Mèo, Sika lắc đầu. Nó cũng không biết a. Nơi này thời gian cùng hiện thế tựa hồ không giống nhau lắm. 12 giờ, cũng không biết qua quá lâu. Lần trước 24 tiếng. Lần này 12 giờ. Như vậy lần sau còn có thể tới bên này sao? Sika ẩn ẩn có suy đoán. Hiện thế bên trong linh khí khôi phục. Khẳng định cùng thế giới này có quan hệ. Những linh khí này khôi phục tiết điểm, chẳng lẽ sẽ là hai cái khác biệt thứ nguyên bích khe hở a? Thế giới này linh khí thông qua những này khe hở thẩm thấu đến hiện thế. Nhưng loại sự tình này, thực tế là quá mức không thể tưởng tượng. Đây cũng là Sika suy đoán mà thôi. Linh khí xuất hiện đoán chừng tại rất nhiều năm trước liền đã phát sinh. Thời gian lâu như vậy, thế giới cũng không có biến hóa quá lớn. Hiện tại lo lắng những này, khó tránh khỏi có chút buồn lo vô cớ điểm. Lại nói xa một chút, Thái Dương vài ức năm sau lại còn thôn phệ địa cầu đâu. Loại sự tình này hiện tại lo lắng, cũng không có chút ý nghĩa nào. Lý tiểu thất vẫy tay, trên mặt bàn liền thêm ra rất nhiều quả hồng, tràn đầy cả bàn. Tiểu bát, ngươi mang về ăn đi, ngươi có túi không gian a? Mèo mèo, Sika ăn mấy quả. Đem còn lại quả hồng toàn bộ thu được hệ thống không gian chứa đựng bên trong. Hì hì, ngươi quả nhiên là thần kỳ con mèo. Lý tiểu thất đem Sika ôm, hướng phòng trúc nhỏ đi đến. Trời còn chưa sáng, trở về ngủ đi. Ta lần trước làm cho ngươi mèo ổ, ngươi cũng còn không có ngủ đâu. Mèo ổ vẫn như cũ đặt ở Lý tiểu thất bên giường. Sika rời khỏi gần nửa tháng, nàng không hề có đem mèo ổ lấy đi. Đem Sika đặt ở mèo ổ bên trong, lại xoa xoa nó đầu lớn. Lý tiểu thất chính mình cũng nằm ở trên giường ngủ. Sika tại mèo ổ bên trong ngủ trong chốc lát, liền nhảy xuống chạy đến Lý tiểu thất trên giường. Giường của nàng siêu cấp thoải mái, mấy chương tơ tằm bị đệm lên, nằm ở phía trên, mềm nhũn, cùng đám mây tựa như. Hừng đông thời điểm, Lý tiểu thất tỉnh, lại nhìn bên giường cùng mèo ổ. Sika đã rời khỏi, bất quá Lý tiểu thất phát hiện mèo ổ bên trong nhiều hơn không ít đồ chơi nhỏ. Có sẽ không mất đi lông lông cầu, thần kỳ đùa mèo gậy. chút cằm phẫn mèo bắt bản loại hình đồ vật. Còn có cá khô nhỏ cùng thức ăn mèo. Đều là hệ thống phần thưởng. Sika không có cái gì lễ vật đưa cho Lý Tiểu Thất. Liền đem thứ mình thích lưu một chút cho nàng. Lý Tiểu Thất cầm lấy cái kia lông lông cầu chơi một chút. Thần kỳ là, cái này lông lông cầu vô luận lăn bao xa. Nó kiểu gì cũng sẽ chính mình trở về chỗ cũ. Lý Tiểu Thất bật cười. Đem những này đồ chơi nhỏ đều thả lại mèo ổ bên trong. Hẳn là còn sẽ có cùng Tiểu Bát cơ hội gặp mặt a. Thật ao ước chủ nhân của ngươi a. Canh thứ ba, cầu một cái mọi người trong tay nguyệt phiếu a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.